Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Văn Hạo. Hà Văn Hạo nắm chặt quả đấm không lên tiếng, mặc cho nước mưa sẽ có đôi mắt chảy xuống. Ông sẽ chết không được tử tế, tôi rủa người nhà họ Hàn của ông không được chết tử tế. Một phụ nữ gào khóc, tất cả người thân của nạn nhân tức giận gào lên. Người nhà họ Hàn các người, tất cả không được chết tử tế. Hà Trung Trí cùng ba đứa con trai đứng trong mưa, nghe lời nói đau lòng này, cắn răng cố chịu đựng. Rồi cuộc Hà Văn Hạo trong tiếng mưa to, thê lương, chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Hà Văn Hạo tôi, không liên quan đến người nhà họ Hàn. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn Hà Văn Hạo. Anh cả, chúng ta tin tưởng ông trời có đức hiếu sinh, tin tưởng con người mới sinh ra tâm tính thiện lương, tin tưởng gia đình máu mủ tình thâm, tin tưởng vào tình yêu, tình bạn, tình thân. Khi chúng ta chịu đựng tổn thương người thương yêu nhất, chịu đựng tổn thương muốn trả thù người kia, thủ đoạn tốt nhất chính là tổn thương người hắn yêu thương. Hà Văn Hạo ngồi phía sau xe, nhìn mưa chút bên ngoài cửa xe. Lời của người phụ nữ kia gào khóc kêu to, ông chết không được tử tế. Loại người không có lương tâm như ông, cuối cùng có một ngày ông trời nhất định muốn ông đền mạng. Tôi rủ ông cả đời đoạn tử tuyệt tôn. Hắn nghĩ tới những lời này, vết thương lại xé rách đau đớn. Hắn khó khăn chạm đến vết thương nóng rát, sốt cao ập đến, vươn tay đè chặt vết thương cúi đầu. Chiếc xe Rolls Royce chạy nhanh tới tòa nhà 100 tầng. Hà Văn Hạo không cần tài xế bung dù che mưa, muốn đi vào tòa nhà lại thấy Hạ Tuyết che dù, vẫn mặc quần dài hôm nay, đứng trước cửa cao ốc, hai mắt trong suốt nhìn mình chằm chằm. Hắn trầm mặc đi lên lầu, giống như là không nhìn thấy gì, bấm mật mã thang máy, lại nhớ số 1217. Ánh mắt hắn sẽ qua đau lòng, lập tức xóa bỏ mật mã, cài lại lần nữa chuẩn bị đi vào thang máy. Hà Văn Hạo. Hà Tuyết lo lắng nhìn người đàn ông toàn thân ướt đẫm, người giống như một ông vua, tối nay lại suy sụp trong lòng cô đau nhói. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cô gái bên ngoài thang máy, khuôn mặt tươi mát sạch sẽ đứng trước mặt mình. Nhớ 6 năm trước cô để tóc ngắn hoạt bát, nghĩ tới 6 năm sau tự mình độc lập thiện lương, cố gắng sống đến ngày hôm nay, ánh mắt hắn không khỏi nhu hòa. Nhìn trong đầu lóe lên tiếng gào thê thảm của người phụ nữ kia. Ông làm chuyện không có lương tâm, suy nghĩ đến con cái của ông một chút. Ông có vợ chứ, ông không sợ báo ứng trên người bọn họ ư? Vết thương của hắn đau nhói, nhìn Hạ Tuyết chậm rãi nói. Cô nói đúng. Hạ Tuyết che dù vội vàng bước đến gần hắn. Tôi là một người nguy hiểm, đừng đến gần tôi. Tương lai Hy Văn cũng không cần họ Hàn. Hà Văn Hạo sau khi nói xong nhấn nút thang máy, cửa thang máy khép lại đem hai người ngăn cách. Người đàn ông này quả thực cho tới bây giờ cũng không có từ chối mình. Hà Tuyết che dù đứng trước nhà trọ, nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt, cô nhớ tới bộ dáng suy sụp của hắn, trong lòng đột nhiên đau nhói, trong hốc mắt run rẩy nước mắt, nhớ tới lần gặp nhau 6 năm trước. Thực ra mặc kệ mình nói lên bất kỳ yêu cầu gì với hắn, mặc kệ lời nói của hắn rất hung dữ, nhưng chưa bao giờ từ chối mình. Nhưng tối nay cô xác thực cảm thấy người đàn ông này từ chối mình, hắn đang từ chối mình. Hà Tuyết nghĩ tới đây nước mắt không nhịn được mất mát, khổ sở lăn xuống. Một giọng nói nhẹ nhàng đã gọi mình. Hạ tiểu thư. Hà Tuyết sừng sốt, chuyển che dù, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm. Trong mưa tà Anna mặc đồng phục thư ký Hàn Thị chống một cây dù màu đen rơi lệ nhìn mình. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn tà Anna kích động như thế, có chút lo lắng. Cô xảy ra chuyện gì? Tà Anna thấy Hạ Tuyết đột nhiên tâm tình kích động bật khóc, không nhịn được nói. Hạ tiểu thư à, cô đừng đi. Ít nhất tối nay hãy ở bên tổng tài. Một mình hắn chịu đựng quá nhiều. Trong cuộc đời này hắn có thể thật lòng yêu một người không dễ dàng. Hắn yêu cô 6 năm, chỉ vì cô hắn bỏ ra rất nhiều. Tôi cầu xin cô, ít nhất tối nay cô đừng đi, đừng bỏ hắn. Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi đau nhói, tiến lên căng thẳng nhìn tà Anna. Rốt cuộc cô đang nói gì thế, có chuyện gì không? Tà Anna khóc nói với Hạ Tuyết. Cô còn nhớ chuyện của Hồ Điệp 6 năm trước không? Hạ Tuyết vội vàng gật đầu. Tà Anna khóc nhìn Hạ Tuyết. 6 năm trước, tổng tài phát hiện Hồ Điệp muốn làm tổn thương cô, thề phải đòi lại công bằng cho cô. Nhưng vì lúc đấy Hồ Điệp đã là hoàng phi tương lai của quốc vương Brunei, tổng tài đã vì cô không tiếc bị vương quốc Brunei gây áp lực lên quốc gia, chế tài kinh tế 1 năm. Chúng tôi cũng vì vụ rắc rối đó, năm ấy chúng tôi tổn thất 100 triệu, thiếu chút nữa lấy mạng của tổng tài. Hạ Tuyết sững sờ nhìn tà Anna, nước mắt lăn xuống. Tà Anna khóc tiến lên nhìn Hạ Tuyết. Xin cô tha thứ đi. Hắn là một người đàn ông như thế, gánh chịu tất cả nhưng không lên tiếng. Nhưng từ đêm đó cô bỏ lại kẹp caravat, nói rời đi. Thực ra tổng tài đi tìm cô thực lâu. Tôi đi theo hắn nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn yêu một người như vậy. Nhiều năm qua hắn vẫn một mực yêu cô, nhớ đến cô. Thực lâu hắn cầm kẹp caravat, chăm chú nhìn viên kim cương nhỏ, mặt lạnh không lên tiếng. Hắn yêu cô, tôi luôn nhìn thấy hắn rất khổ sở. Lúc đấy thả cô đi, biết trong lòng cô có người yêu. Hắn muốn tôn trọng sự lựa chọn của cô. Lòng bàn tay Hạ Tuyết mềm nhũn, cây dù rơi xuống sâu kín nhìn tà Anna. Hạ tiểu thư à, hãy ở bên cạnh tổng tài đi. Thực ra ngày đó đi tìm Hy Văn tiểu thư, vì để bọn Nhậm Phong tranh thủ thời gian cứu tiểu thư. Hắn một mình đứng trước mấy mấy họng súng cũng không nhúc nhích, cuối cùng vẫn trúng đạn trên bả vai. Tà Anna đau lòng bật khóc. Tối nay chịu đựng chuyện thế này, bị người thân của nạn nhân chửi rủa hắn không được chết tử tế, chắc chắn trong lòng của tổng tài đau đớn, gánh vác lý tưởng của hai em trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net